Luân hồi nhạc viên, chương 304, 7, không oán không cừu, chỉ vì ngứa tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt dương giữa trời, mang theo tanh vị mặn gió biển thổi qua, gợi lên tô hiểu màu đen thanh cương ảnh năng lượng trên cát tô Dragon trào lên. Tô hiểu bắp thịt toàn thân dần dần kéo căng kình, dưới chân mặt đất bị dẫm ra hố cạn. Tô hiểu nắm chặt cát tô Dragon chui đao, tựa như xúc thế mà phát báo săn. Ta hôm nay tới cũng không phải là báo thù. Cao Bồi mở miệng, thanh âm mang theo khàn khàn. Tô hiểu không có nhận nói. Gặp được cường giả khó tránh khỏi ngứa tay, đạn bắn vào trên người ngươi thanh âm nhất định rất dễ nghe. Cao Bồi hoạt động tay phải, nắm tay, buông ra, một mực lặp lại động tác này. Tô hiểu dưới chân đạp lên mặt đất vọt lên phía trước, bùn đất vẩy ra phía dưới. Hắn bắt đầu ở tầng trời thấp cấp tốc lướt đi, nhiều nhất 2 giây liền có thể cùng Cao Bồi cận thân. Cao Bồi tay phải dừng lại, đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh tới gần bao súng. Cùng tàn ảnh đồng thời xuất hiện là một tiếng súng vang, 3 viên đạn thành phẩm hình chữ bắn về phía Tô Hiểu. Không sai, chính là 3 viên, một tiếng súng vang đánh ra 3 viên đạn, cái kia thanh súng lục cũng không phải là liên phát cũng không có nhanh như vậy, là Cao Bồi nổ súng tốc độ quá nhanh, 3 tiếng súng vang liên hợp thành 1 tiếng. Cao Bồi không chỉ có nổ súng tốc độ mở, rút súng càng nhanh, từ rút súng đến đạn ra khỏi nòng nhiều nhất không nhao nhao không, 3 giây, thậm chí ngắn hơn. Phốc phốc, phốc phốc, cách cách, trước 2 viên đạn đánh vào Tô Hiểu thân thể, viên đạn cuối cùng bị che chở, hộ thuẫn ngăn trở. Tô Hiểu đang nghe súng ống lúc đã mở ra hộ thuẫn, có thể đạn thực sự quá nhanh, hoàn toàn không kịp mở thuẫn. Tô Hiểu một tay chạm đất, lảo đảo mấy bước sau ổn định thân hình, luân hồi nhạc viên cảnh cáo nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, người nhận 23 giờ chân thực tổn thương, bởi vì kháng tính chưa thông qua phán định, chân thực tổn thương gấp bội. Nhắc nhở, người nhận 24 điểm chân thực tổn thương, bởi vì kháng tính chưa thông qua phán định, chân thực tổn thương gấp bội. Máu tươi từ bụng dưới tuôn ra, một loại thiêu đốt cảm giác tại bụng dưới truyền đến. Tô Hiểu đem cát tô Dragon đưa ngang trước người, dùng ngón tay ngạnh sinh sinh đâm vào trong vết thương, đem kẹt tại trong vết thương đạn móc ra. Là một loại ngân sắc đạn. Một cỗ khói xanh từ đạn bên trên phiêu khởi, loại đạn này có độc tính, sẽ kéo dài mở rộng vết thương. Tô Hiểu đem trong tay đạn ném sang một bên, ánh mắt gấp chằm chằm Cao Bồi. Cao Bồi một tay cầm súng ổ quay, cánh tay hất lên, súng ổ quay ổ đạn vung ra, không đến 1 giây đạn lấp đầy, vỏ đạn còn chưa rơi xuống đất. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, nếu như là dĩ vãng hắn chịu cái này 2 thương đã không có nửa cái mạng. Nhưng hôm nay HP của hắn so một chút chủ thản còn cao, cái này 2 thương chỉ là mưa bụi. Dưới chân bộ pháp biến trầm ổn, Tô Hiểu không còn lấy công kích phương thức tới gần Cao Bồi, trong lòng suy đoán phương thức chiến đấu của đối phương. Cao Bồi vũ khí chính là súng ổ quay, có một loại kèm theo chân thực tổn thương năng lực hoặc kỹ năng, mà lại tại đạn trúng đích địch nhân sau sẽ tiến hành kháng tính phán định, nếu như kháng tính quá thấp tiếp nhận tổn thương sắp thành lần tăng lên. Đại khái là gấp 2 đến gấp 10 ở giữa. Kết quả này là Tô Hiểu căn cứ thương thế cùng vỡ vụn hộ thuẫn phán đoán. Che chở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng hình thành hộ thuẫn bị 1 thương đánh nát, cũng là bởi vì hộ thuẫn không có kháng tính, trực tiếp bị phán định gấp 10 chân thực tổn thương. Tô Hiểu con ngươi một mực ở vào co vào trạng thái, hắn đã đem động thái thị lực cùng cảm giác lực tăng lên tới cực hạn, cái này súng lục nam lần tiếp theo nổ súng. Hắn nhất định có thể bắt được đạn quỹ tích. Tô Hiểu nâng đao chậm rãi tiến lên, Cao Bồi súng lục nam tựa hồ đang chờ đợi cái gì, cũng không lập tức nổ súng, mà là tại chậm rãi lui ra phía sau, có thể hắn không dám lui quá nhanh, xem ra súng lục nam cũng sợ Tô Hiểu đột nhiên xông lên trước. Khoảng cách tại dần dần tới gần, đại khái qua 10 giây, Tô Hiểu phát hiện súng lục nam cầm súng tay rõ ràng nắm chặt. Đến rồi, súng chát chúa vang truyền đến. Một viên đạn thoát ly súng ổ quay, viên này đạn hơi dài, nhìn không giống như là đạn súng ngắn. Đạn cao tốc phi hành trên không trung, Tô Hiểu tinh, khí, thần đã đạt tới trạng thái đỉnh phong, hắn thành công bắt được đạn quỹ tích. Khoác lác, rất nhỏ tiếng nổ truyền đến, Tô Hiểu sắc mặt đại biến, viên kia bắn về phía hắn đạn phần đuôi lại phát sinh bạo tạc, tạo thành 2 lần gia tốc. Đạn mục tiêu là Tô Hiểu đầu, bị loại đạn này trúng đích hạ tràng nhất định rất thảm. Tránh né đã tới không kịp, mà lại Tô Hiểu cũng không có ý định tránh. Hắn tin tưởng đao trong tay, cũng tin tưởng mình đao thuật. Trường đao vạch phá không khí phát ra tiếng nghẹn ngào, đạn phá vỡ tầng tầng khí lãng đánh tới. Đinh, kim loại va chạm truyền đến, Tô Hiểu tay cầm đao run lên, có thể trên mặt hắn lại lộ ra tiếu dung, viên kia đạn bị hắn đánh bay. Súng Lục Nam sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Tô Hiểu, có lẽ đạn bị người dùng đao đánh bay loại sự tình này ở trên người hắn lần thứ nhất xuất hiện. Kiến Văn sắc Haki, không có khả năng, loại kia cao đẳng năng lực không phải giai đoạn này nên có. Súng Lục Nam liên khấu cỏ súng, ngón tay xuất hiện tàn ảnh. Phanh, lại là chỉ có một tiếng súng vang, gia hỏa này tốc độ tay nhanh đến để cho người ta giận sôi. Lần này 5 viên đạn tề xuất, 5 viên đạn thậm chí ngay cả thành một chuỗi, căn bản không tồn tại bị đánh bay khả năng. Tô Hiểu có thể đánh bay một viên đạn, lại không có khả năng liên tục đánh bay 5 viên. Phát hiện loại tình huống này, Tô Hiểu cắn vào cơ đột xuất, không tránh không né hướng đạn phóng đi. Phốc phốc, 5 viên đạn hướng ngay cả, tựa như một cây côn sắt xuyên thấu Tô Hiểu sườn trái, không chút nào dây dưa dài dòng. Không để ý tới ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, Tô Hiểu mấy bước vọt tới Súng Lục Nam trước người, khoảng cách 2 mét, thích hợp xuất đao. Trường đao chém qua, một cỗ vết máu tung bay, Súng Lục Nam vành nón bị gọt sạch một khối. Tính cả vành nón bị gọt sạch còn có trên bờ vai cơ bắp. Tô Hiểu kinh khủng lực công kích để Súng Lục Nam rất kiêng kỵ, lập tức nguyên địa sau nhảy. Bị Tô Hiểu cẩn thân cũng không phải việc nhỏ, nghĩ lui ra phía sau không trúng vào mấy đao căn bản không có khả năng. Kato Dragon nhanh chóng múa, Tô Hiểu trước người trong nháy mắt xuất hiện một mảnh đao võng, tinh mịn vết thương ở bên trái vòng nam trên thân xuất hiện, gia hỏa này quần áo tựa như một tầng hộ giáp, phi thường rắn chắc. Súng Lục Nam hét thảm một tiếng, thanh cương ảnh năng lượng ở trong cơ thể hắn lan tràn, dùng cái này đồng thời Tô Hiểu thả ra giới đoạn tuyến, chuẩn bị đem Súng Lục Nam cuốn lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một viên viên cầu bị Súng Lục Nam ném ra ngoài, Tô Hiểu nhìn thấy viên này viên cầu sau kinh hãi, lập tức nhắm mắt lui lại. Oanh, cường quang chợt hiện, Súng Lục Nam ném ra một viên lấp lóe chân đáng đạn. Tô Hiểu trong tay vù vù rung động. Trong mắt đau rát, nước mắt không bị khống chế chảy ra, coi như thế hắn cũng vung lên tay trái, muốn dùng giới đoạn tuyến bắt giữ Súng Lục Nam. Súng Lục Nam sau khi hạ xuống trực tiếp lăn lộn một vòng, nửa ngồi trên mặt đất lúc súng ổ quay đạn đã lấp đầy. Súng Lục Nam không lập tức đối Tô Hiểu xả kích, mà là bước nhanh lui ra phía sau, trong lòng đã hạ quyết tâm, quyết không thể lại bị gia hỏa này cận thân. Giờ phút này Súng Lục Nam trong lòng có chút chửi mẹ. Địch nhân mê chi năng kháng, mà lại tốc độ cực nhanh, lực công kích kỳ cao, quả thực là có thể đánh có thể chịu, còn kém có thể sữa, có thể xương vô xì. Súng Lục Nam lực công kích mặc dù kinh khủng, vừa vặn tấm không thế nào cứng rắn, bị Tô Hiểu cận thân sau chặt gần chết, bây giờ mỗi lùi một bước cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại mảng lớn vết máu. Trong mắt nóng bỏng cảm giác thối lui, trong tay vù vù cũng biến mất, Tô Hiểu quét mắt sinh mệnh chỉ trinh. Tốt đẹp. Đem giới đoạn tuyến thu hồi, Tô Hiểu lần nữa chậm rãi tới gần Súng Lục Nam, hai người bắt đầu vừa lui tiến. Tô Hiểu không thể khinh thường, nếu như bị Súng Lục Nam đánh trúng trái tim hoặc đầu liền xong rồi, một thương nổ đầu cũng có thể. Nếu như đầu bị đánh xuyên HP lại nhiều cũng không có ý nghĩa, kia là chí mạng thương hại. Súng Lục Nam cũng rõ ràng điểm ấy, súng trong tay vẫn nhắm chuẩn Tô Hiểu đầu. Cách chương.